Hồ đồ, chương 2, góc truyện audio.com. Đồng thiên lớn rất nhanh, tình tình hoạt bát và náo nhiệt vốn đã không có nhiều giày, giờ lại còn bị rách nát, thằng bé sợ mẹ nhìn thấy nên mấy ngày liền không ra ngoài đi chơi, chỉ kéo đôi dép lê đi lại trong nhà. Trình Đoan Ngọ bận quá nên cũng chẳng để ý, không phát hiện ra giày của con rách nát cả rồi. Cuối cùng anh cô tranh thủ lúc Đông Thiên đang xem tivi kéo cô ra một góc rồi lấy đồng tiền lẻ túy trong túi mình ra, đưa cho cô. Giày của Đông Thiên bị rách lúc đá bóng, sợ bị em mắng nên mấy hôm nay không dám ra khỏi nhà. Nó cũng thấy buồn bực lắm, ngày mai em đưa nó đi mua đôi mới nhé. Hai tay cô run run nhận lấy mấy tờ tiền vẫn còn vương hơi ấm của anh trai, thấy xót xa như vừa hít phải một luồng khí lạnh. Tiền sinh hoạt hàng tháng cô đa cho anh vốn đã rất ít, vậy mà anh cô vẫn tiết kiệm tiền để mua giày cho Đông Thiên. Còn cô, mang tiếng là mẹ mà đôi giày của con bị rách cũng không biết. Nước mặt cô lại rơi, đọng lại trên mu bàn tay. Cô bối rối lau đi cố tỏ ra mạnh mẽ nói. Chút tiền này cũng chẳng đủ mua, anh cầm lấy để mua thức ăn, em vẫn còn tiền, ngày mai sẽ đi mua cho Đông Thiên một đôi giày đá bóng thật tốt. Trình Đoan Ngọ quyết định sẽ cắt mái tóc dài đến thắt lưng của mình, đem bán. Người ta thường nói có bản tính của phụ nữ là thích xinh đẹp, Trình Đoan Ngọ cũng không phải ngoại lệ. Mái tóc của cô vừa đen vừa thẳng, mỗi lần đi cắt là ông chủ tiệm lại gạ cô bán tóc nhưng cô nỡ như vậy. Lần này thì cô hạ quyết tâm bán tóc, ông chủ buộc túm lại rồi cầm thước đo, sau đó đưa kéo cắt một đường. 60 phân tóc bán được 500 tệ, ông chủ tiệm cắt xong, nhanh chóng thu lại mớ tóc cười tít mắt, sau đó còn hào phóng giúp cô sửa lại kiểu tóc miễn phí. Tiểu Trình sinh ra vốn đã đẹp, giờ để kiểu tóc nào cũng đẹp cả. Kiểu tóc ngang vai này năm nay đang là mốt đây. Cô nhìn xem, xinh quá đi mất. Trình Đoan Ngọ ngắm mình trong gương, ngẩn người một lúc. Mái tóc dài bao năm qua bao giờ đột nhiên trở nên ngắn cũn nên cô cứ cảm thấy trống trống phía sau lưng. Cô phủi phủi những vụn tóc bám trên vai, quay đầu cảm ơn ông chủ tiệm rồi rời đi. Đã 6 tuổi nhưng Đông Thiên chưa bao giờ được mẹ dẫn tới các khu trung tâm thương mại. Quần áo cậu bé mặc hơi cũ nên không thích hợp lắm so với vẻ sang trọng xa hoa của nơi này. Cô cậu cứ nắm chặt lấy tay Trình Đoan Ngọ, sợ hãi núp sau lưng mẹ, liếc nhìn khắp nơi. Hàng hóa bày biện ở đây hoàn toàn mới lạ đối với cậu nhưng cậu không hề nói gì. Cô cậu hiểu rằng những thứ ở đây đều rất đắt, tuyệt đối không nên nói với mẹ. Trình Đoan Ngọ cũng không ngờ rằng đồ dành cho trẻ con lại đắt như vậy. 500 tệ trong túi cô không đủ để mua cho Đông Thiên một bộ quần áo. Cô đi hết một lượt các gian hàng quần áo trẻ em, cuối cùng mới mua được cho Đông Thiên hai đôi giày giảm giá, một đôi để đi đá bóng, còn một đôi để đi thường ngày. Đã lâu lắm rồi Trình Đoan Ngọ không mua giày hay quần áo mới cho Đông Thiên. Cậu bé ôm túi giày mới, ngạc nhiên nhìn mẹ rất lâu, không tin được mẹ lại mau cho mình. Mẹ, mẹ mua cho con thật à? Đương nhiên rồi, đều là mua cho Đông Thiên đấy. Nghe mẹ khẳng định như vậy, cô cậu ôm chặt cái túi rồi cười rất khoái chí. Vẻ thỏa mãn của cậu bé lan truyền sang cả Trình Đoan Ngọ. Cô cúi xuống, dặn dò con, Đông Thiên, đôi giày này rất quý, vì vậy con phải giữ gìn thật cẩn thận rõ chưa? Lúc nào đi đá bóng thì đi đôi màu đen, còn bình thường thì đi đôi màu trắng, biết chưa? Góc truyện audio.com, thằng bé hiểu chuyện gật đầu lia lịa, ánh mắt toát lên vẻ vui sướng. Trình Đoan Ngọ thầm nghĩ, đúng là trẻ con, rất dễ thỏa mãn. Chẳng biết có phải ông trời muốn trêu ngươi cô hay không, không ngờ cô lại gặp Du Đông ở đây. Anh cũng đưa con gái 3 tuổi của anh đi mua sắm. Gặp nhau trong tình cảnh này thì đúng là, oan gia ngõ hẹp, Du Đông đưa họ đến khu vui chơi trên tầng 8. Vừa nhìn thấy đủ loại trò chơi, hai đứa trẻ ham chơi liền cười tít mắt chạy đi chơi, để mặc Du Đông và Trình Đoan Ngọ ngồi nghỉ ngơi ở gần đó. Trình Đoan Ngọ cứ cúi gằm mặt, mái tóc mới cắt ngắn không còn ngoan ngoãn tuân theo ý cô, vài sợi cứ xõa xuống, vô tình che đi vẻ mặt thấp thỏm không yên. Lần trước Du Đông đã nói, nếu gặp lại cô lần nữa, anh sẽ kể mọi chuyện cho người đó. Câu nói này chẳng khác nào quả bom hẹn giờ chỉ. Đùng, một cái là mọi thứ trở thành đống vụn nát, còn em, nhìn giống anh ta thế. Dòng Du Đông bình tĩnh, lạnh lùng nhưng cũng chứa đựng không ít xúc cảm. Trình Đoan Ngọ không hiểu được rốt cuộc anh đang nghĩ gì chỉ. Vâng, một tiếng, em sợ anh à, Du Đông chân thành nhìn cô, sự thương xót hiện rõ trong đáy mặt. Ánh mắt nóng rực của anh khiến cô phải ngẩng đầu đối diện. Sợ, Trình Đoan Ngọ cắn môi, thành thật trả lời. Tại sao, anh sẽ nói cho anh ta biết, Trình Đoan Ngọ thẳng thắn trả lời. Thực ra cô hy vọng sẽ nghe được lời phản bác của anh nhưng hồi lâu sau, cô chỉ nghe được tiếng thở dài của Du Đông. Đúng, anh sẽ nói cho anh ta biết, Trình Đoan Ngọ cảm thấy mình như đang rơi xuống 18 tầng địa ngục. Cô đứng phắt dậy, trịnh trọng nói. Dù Đông, anh không thể làm như vậy. Cô thành khẩn nhìn anh, đây là chút cố gắng cuối cùng của cô, cảm hóa anh bằng tấm lòng một người mẹ. Anh cũng có con, chắc anh cũng hiểu rằng, rời xa con mình thì sẽ có cảm giác như thế nào. Em thừa nhận Đông Thiên ở cùng em sẽ rất khổ, nhưng chỉ cần em có thể chịu đựng được, em tuyệt đối không để con phải thiệt thòi. Ông chủ Lục, chỉ cần nhắc đến tên người ấy thôi là cô đã cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô bỗng có cảm giác mình không có chút sức lực để nói tiếp. Hồi lâu sau, cô mới dần bình tâm trở lại, nói tiếp. Ông chủ Lục căm ghét em như vậy, em biết anh ta cũng không thích đứa bé này. Nhìn ánh mắt chân thành của Trình Đoan Ngọ, Du Đông nghẹn lời. Anh không biết mình nên nói gì nữa đây. Trong khoảng thời gian hơn 6 năm, cuộc sống vất vả đã khiến Trình Đoan Ngọ mà anh từng quen biết trở thành một người hoàn toàn khác. Vừa rồi, khi gặp lại cô, anh dường như không dám thừa nhận đó chính là Trình Đoan Ngọ. Lần trước gặp mặt cô còn trang điểm, lần này nhìn bộ dạng không trang điểm của cô, anh thực sự cảm thấy chua xót. Trình Đoan Ngọ xinh đẹp, cao ngạo của ngày xưa giờ biến thành một người phụ nữ với bộ quần áo đã phai màu, mái tóc ngắn buộc qua loa thành một túm, tay dắt một đứa bé rụt rè, đi khắp các khu hàng quần áo trẻ em giảm giá. Anh nhìn cô mà thấy lòng đau xót nhưng lại chẳng biết nói gì. Anh không nhẫn tâm nhìn cô sống một cách khổ sở như vậy, nhưng lực bất tòng tâm. Rất lâu sau, anh thở dài một tiếng rồi nói. Đừng sợ anh, Đoan Ngọ, anh hứa với em là sẽ không nói cho anh ta biết, anh chỉ mong em sống thật tốt. Chưa nói hết câu, anh đã thấy nét mặt căng thẳng nãy giờ của Trình Đoan Ngọ bỗng nhiên biến mất, cô cười rất tươi. Hơn 6 năm trôi qua, Trình Đoan Ngọ dường như đã thay đổi rất nhiều, chỉ có nụ cười là vẫn như xưa, rạng rỡ như một đóa hoa. Góc truyện audio.com. Từ sau lần không hẹn mà gặp đó, Du Đông bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Trình Đoan Ngọ. Lúc thì mua quà cho Đông Thiên, lúc thì đưa hai mẹ con cô ra ngoài chơi. Trình Đoan Ngọ không có ý từ chối, cũng chẳng thể từ chối được. Nếu chỉ có mình cô thì cô có thể từ chối, đằng này còn có Đông Thiên, vì con, có bảo cô chết, cô cũng sẵn lòng. Để đáp lại lòng tốt của Du Đông, thỉnh thoảng cô cũng đến nhà giúp anh dọn dẹp nhà của, sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng ngăn nắp. Con gái Du Đông tên là Lạc Lạc, rất ngoan ngoãn, nghe lời, cô bé rất quý Trình Đoan Ngọ và chơi với Đông Thiên rất hợp. Có những lúc cô bận làm việc, hai đứa trẻ chơi bên cạnh nhưng không hề khiến cô phải lo lắng. Hôm nào về sớm, Du Đông lại đưa Trình Đoan Ngọ ra chợ mau đồ về nấu ăn. Một mình anh đi chợ thường bị người ta chặt chém, nếu không cân thiếu thì cũng bị hét giá trên trời, anh lại là người qua loa, đại khái nên chẳng tính toán gì. Đưa Trình Đoan Ngọ đi cùng, anh thấy rất yên tâm. Từ một tiểu thư chẳng bao giờ mó tay vào bất cứ việc gì, bây giờ Trình Đoan Ngọ chẳng khác gì những cô gái bình thường khác, biết mặc cả khi đi chợ mua rồi cũng rất biết cách ăn nói để người ta cảm thấy hài lòng, đi mua rau còn xin thêm được cả cọng hành hay mớ rau thơm. Nhiều lúc đi trên đường, hai người tình cờ gặp lại một hai tên đồng bọn ngày trước. Thỉnh thoảng Du Đông cũng gặp vài tên đầu sở trên đường. Họ vẫn kính nể anh, lâu ngày quen dần, họ cũng không quá e dè nữa, buông lời trêu chọc Trình Đoan Ngọ. Những lúc như vậy, hai người chỉ nhìn nhau cười cũng chẳng nghĩ thêm, họ không ngờ tất cả những chuyện này lại lọt đến tai Lục Ứng Khâm. Lục Ứng Khâm rất bận, một mình quản lý mấy công ty. Vì Cốt Tiền Sử là người xuất thân không trong sạch nên hơi một tí là bọn lưu manh lại kéo đến, đòi đánh dọa giết, rất khó quản lý. Ngày nào cũng mệt lử với bọn thuộc hạ, anh ta cúi đầu chăm chú nhìn vào đống giấy tờ. Quan Nghĩa, người trợ lý đắc lực của anh ta, đang đứng báo cáo kết quả công việc. Khi đề cập đến những vấn đề khiến Lục Ứng Khâm thấy phiền lòng, anh ta liền chau mày, thở dài nghĩ, giá mà Du Đông vẫn ở đây thì tốt biết bao, đám thuộc hạ của mình chẳng có tên nào giỏi giang cả. Cuối cùng, Lục Ứng Khâm buông tập giấy tờ đang cầm trên tay xuống, nghỉ ngỏi rồi hỏi. Sao dạo này chẳng thấy tin tức gì của Du Đông vậy? Quan Nghĩa không ngờ Lục Ứng Khâm lại đột nhiên nhớ đến Du Đông, ngây ra một chút mới nói. Nghe nói là đang hẹn hò yêu đương, Quý Đôn cô người nhìn thấy anh ta đưa một cô gái rất xinh đẹp đi mua đồ ăn. Mua đồ ăn, hay đấy, Lục Ứng Khâm bật cười. Quan Nghĩa đứng bên cạnh không nói gì thêm, cẩn trọng quan sát anh ta. Hơn 6 năm trôi qua, Lục Ứng Khâm cũng đã thay đổi nhiều. Trước kia anh ta là một thanh niên trầm tĩnh ít nói, mỗi khi cười là khiến người khác cảm thấy thoải mái, và ấm áp. Giờ đây, anh ra trở thành một người đàn ông có nhiều dã tâm, thủ đoạn. Anh ta nổi tiếng trên thương trường, ai ghé đến cũng sợ xanh mặt. Anh ta gập tập giấy lại, nheo mắt rừng rưng nói. Xem ra tôi phải tìm cơ hội để gặp Du Đông, tôi muốn xem người phụ nữ có thể khiến anh ta tình nguyện đưa đi mua đồ ăn có bộ dáng như thế nào. Cả đời Trình Đoan Ngọ cũng không thể ngờ rằng mì sẽ gặp lại Lục Ứng Khâm trong tình cảnh đó. Lúc đó cô đang treo tạp dề bận nấu ăn trong phòng bếp ở nhà Du Đông. Cô đang nấu canh, mùi thơm phảng phất khắp phòng. Góc chuyện audio.com, cô cầm một chiếc thìa dài khuấy đều rồi múc một ít để nếm. Trong bếp vang lên đủ loại tiếng động nên cô không thể tập trung. Hơn nữa, hơi nóng bốc nghi ngút khiến cô không nhìn rõ, chỉ nghe thấy giọng một người đàn ông. Cô ở đây làm gì ở vậy? Trình Đoan Ngọ chưa nhận ra sự khác biệt cứ nghĩ là Du Đông, cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn, tiếp tục công việc của mình. Cô cười ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng và êm ái. Anh nghĩ em vẫn là đại tiểu thư trước đây à, em bây giờ đảm đang lắm, một tay làm tất cả việc nhà đấy. Nói xong, cô mới ngẩng đầu lên, nụ cười ngọt ngào bỗng dưng tắt ngủm, như bị sét đánh trúng, cô đứng như trời trồng, không dám nhúc nhích cũng chẳng biết phản ứng như thế nào. Khuôn mặt quen thuộc của Lục Ứng Khâm bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt khiến cô không kịp phản ứng. 5 tháng trôi đi, vẻ trong sáng và lạnh lùng của thuở niên thiếu đã hoàn toàn biến mất. Lục Ứng Khâm trước mặt rõ ràng không thay đổi nhiều nhưng Trình Đoan Ngọ lại cảm thấy ánh mắt ấy hoàn toàn khác trước kia, chỉ có thái độ lạnh lùng với cô vẫn như xưa. Hơi nóng trong bếp dày đặc, Trình Đoan Ngọ cứ nghĩ là mình bị ảo giác. Cô đưa tay lên dụi dụi mắt rồi mở thật to, Lục Ứng Khâm vẫn đứng trước mặt cô, không nhúc nhích cũng chẳng mở miệng nói bất kỳ câu gì. Hóa ra, mọi thứ đều là thật, trong phút chỗ cô dường như mất đi khả năng ngôn ngữ. Biết bao lần cô tưởng tượng ra cảnh sẽ gặp lại anh ta. Cô từng nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, nhưng không thể nghĩ được rằng lại có thời khắc đau lòng thế này. Cô cắn môi im lặng nhìn thẳng vào mắt Lục Ứng Khâm. Cuối cùng, cô vẫn phải chấp nhận bại trận trước ánh mắt biết rõ tất cả của anh ta. Cô cố tỏ vẻ trấn tĩnh, rửa sạch tay, cởi tạp dề rồi treo lên tường. Cô vừa lễ phép vừa kinh ngạc nhìn Du Đông, em nấu xong canh rồi, em có chút việc nên phải về đây. Cuối cùng, cô quay đầu lại nhìn Lục Ứng Khâm, khẽ cúi đầu chào từ đầu tới cuối, cô không nói với anh ta câu nào, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi khoảng không gian khiến cô sụp đổ này, cách chương.